Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thiên Ca vẫn chia bài giảng thành hai giai đoạn, hôm nay học lý thuyết, hai hôm nữa sẽ học thực hành, nhưng vì có kinh nghiệm của Lục Chính Tây ngày hôm qua, phòng trường hợp ở đây cũng có người ham học hỏi, sắp tan học, Giang Thiên Ca nói qua một số kỹ năng quan trọng khi gõ bàn phím. Chờ Giang Thiên Ca nói xong, Giang Viễn Triều lên tiếng hỏi. Đồng chí Tiểu Giang, có thể phiền cô thao tác một lần cho mọi người xem được không? Giang Thiên Ca gật đầu. Được, không cần Giang Viễn Triều lên tiếng, Trịnh Văn Hoa đã đứng dậy đi ra ngoài. Chẳng mấy chốc, anh ta đã dẫn người bê hai chiếc máy tính vào. Giang Thiên Ca ngồi xuống trước máy tính, đầu tiên gõ một đoạn văn bản với tốc độ bình thường. Sau đó, cô giảm tốc độ xuống, gõ từng chữ một. Vừa gõ vừa giảng giải cách đặt ngón tay và hướng di chuyển. Nhìn thấy những ngón tay thon dài của Giang Thiên Ca nhanh chóng lướt trên bàn phím, mọi người đều trợn tròn mắt, lộ vẻ kinh ngạc. Giang Thiên Ca thao tác một lúc rồi đứng dậy nhường chỗ. Biết có Giang Viễn Triều ở đây, chắc chắn mọi người sẽ nhường ông lên thao tác trước. Giang Thiên Ca liền chỉ Giang Viễn Triều và Trịnh Văn Hoa. Hai đồng chí, hai người làm mẫu cho mọi người xem nào. Giang Viễn Triều ngẩn người trước giọng điệu của Giang Thiên Ca, sau đó bật cười, ông vui vẻ gật đầu, nói. Được, rồi ngồi xuống trước máy tính, Giang Viễn Triều ngồi xuống, Trịnh Văn Hoa do dự một chút, rồi cũng ngồi xuống trước một chiếc máy tính khác. Giang Thiên Ca đứng giữa hai người, chỉ huy họ cách đặt ngón tay, sau đó nhìn họ gõ. Trịnh Văn Hoa không quen thuộc cách tháo chữ và chữ cái gốc, phải suy nghĩ một lúc mới biết gõ phím nào. Ngược lại, Giang Viễn Triều rất khá, nhìn thấy chữ là biết cách gõ, chỉ là vì chưa quen thuộc với bàn phím lắm nên động tác có hơi lóng ngóng, nhưng đã rất tốt rồi, Giang Thiên Ca không tiếc lời khen. Rất tốt, tập luyện thêm nữa là được. Nghe thấy Giang Thiên Ca nói vậy, những người bên cạnh đều nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ, có người còn nháy mắt ra hiệu cho cô. Người ta là lãnh đạo cấp cao, vẫn nên tôn trọng một chút. Cô là giáo viên. Nhưng những lời khen ngợi cũng nên chú ý một chút, đừng có nói chuyện với lãnh đạo giống như nói chuyện với học sinh tiểu học. Nghe thấy Giang Thiên Ca nói, Giang Viễn Triều dừng động tác gõ bàn phím, sau đó ông mỉm cười nói. Cảm ơn đồng chí Tiểu Giang đã khen ngợi, là đồng chí Tiểu Giang dạy tốt. Giang Thiên Ca không nhận ra có người đang nháy mắt ra hiệu cho mình, cũng không biết Giang Viễn Triều có bất mãn với giọng điệu của mình hay không. Trái lại, cô lại có chút bất mãn với Giang Viễn Triều. Giang Thiên Ca không thích cách xưng hô của ông. Hôm qua là vậy, hôm nay cũng vậy. Cô họ Giang, ông cũng họ Giang, sao cứ thích thêm chữ Tiểu vào trước tên cô vậy? Đồng chí Tiểu Giang, nghe cứ như cô nhỏ tuổi lắm vậy. Kết thúc buổi học, với tư cách là lãnh đạo cấp cao nhất có mặt, Giang Viễn Triều thay mặt đơn vị nói lời cảm ơn Giang Thiên Ca. Lời nói rất chân thành. Nhưng lời cảm ơn dù có nhiều đến đâu mà không được thể hiện bằng hành động thiết thực thì đều là lời nói suông. Giang Thiên Ca suy nghĩ một chút rồi hỏi. Lãnh đạo, tôi có thể đưa ra một yêu cầu nhỏ được không? Giang Viễn Triều nhướng mày, nhìn Giang Thiên Ca, cô nói đi. Giang Thiên Ca nói thẳng. Đồng chí lãnh đạo, chỗ này của mọi người hơi xa. Lát nữa mọi người có xe vào thành phố không? Nếu có cho tôi đi nhờ một đoạn được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng trời chưa nắng gắt, cô đạp xe đến đây đã đổ mồ hôi rồi. Bây giờ mặt trời lên cao, Giang Thiên Ca lo mình sẽ bị say nắng dọc đường. Đời này cô không muốn bỏ mạng một cách uổng phí như vậy. Giang Viễn Triều cũng chú ý tới mặt trời bên ngoài, ông ta nói. Là chúng ta không chu toàn, chờ qua giờ cơm trưa, tôi sẽ sắp xếp người đưa cô về. Vâng, cảm ơn chú, nhưng mà... Điều khiến Giang Thiên Ca không ngờ tới chính là, Giang Viễn Triều lại để Trịnh Văn Hoa đưa cô về. Cô nghi hoặc hỏi, đồng chí Trịnh, anh có thể rời đi sao? Làm cảnh vệ không phải đều phải túc trực 24/24 sao? Trịnh Văn Hoa giải thích, cũng không cần 24/24. Giang Thiên Ca gật đầu, cũng đúng, lãnh đạo cũng cần có thời gian riêng tư. Biết rõ kỷ luật của họ nghiêm ngặt, cô cũng không tiện hỏi thêm. Lục Tự Đình đẩy xe đạp, Giang Ti Vũ ở bên cạnh cúi đầu, buồn bực không vui, Lục Tự Đình không biết nên an ủi cô bạn thế nào. Thực ra, mấy năm nay, nhà họ Giang vẫn luôn có ý để Giang Viễn Triều tái hôn. Mấy năm trước, Giang Viện Triều ở miền Nam xa xôi, cho dù nhà họ Giang có ý đó cũng không làm được gì. Nhưng bây giờ Giang Viện Triều đã trở về thành phố Bắc, mọi chuyện liền thuận tiện hơn. Năm đó đã xảy ra chuyện gì, Lục Tự Đình không rõ. Nhưng cô biết, mấy năm nay, Giang Viện Triều vẫn luôn sống một mình, tuổi của ông ấy cũng không lớn, bây giờ cũng mới hơn 40, tìm thêm một người nữa cũng là bình thường. Nhưng dường như Giang Ti Vũ không thể chấp nhận chuyện Giang Viện Triều có thể tái hôn. Cách chương.